Chương 456, Thầm Nhớ tuy rằng dân chúng thích xem náo nhiệt nhưng nếu thật sự phát sinh náo loạn ở bên người vẫn là chuyện rất đáng sợ. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, ta còn nhớ trước đây, một người đàn ông ở bàn khác nghe được quay đầu lại nhỏ giọng nói, lúc tiên đế mới vừa băng hà, kinh thành đã rối loạn một khoảng thời gian đấy, mỗi ngày đều có người bị bắt, trên đường cũng thường thấy xác chết, đúng rồi còn có các người, hắn giơ tay chỉ vào quán trà tửu lâu ven đường trong thành đều không hiểu sao lại có một đám người xông tới đánh giết, sau đó bị liên lụy, chết vô tội. Người phụ nhân trong quán trà giống như bị giật mình, khuôn mặt vốn đã yếu ớt giờ trở nên trắng bệch, miệng lầm bầm phải làm sao bây giờ, như thế này thì sống sao được nữa, ngươi không cần dọa đại thẩm nữa. Một người đàn ông khác ở bàn đó không thể tiếp tục nhìn được nữa, rướn người ra cười nói, qua nương tử, không có đáng sợ đến như vậy, bây giờ có thiên tử ở đây, không loạn được. Bên này cười nói, lại có người đi tới, bột một tiếng vứt một dây cỏ lên bàn. Bên trên vẫn còn treo mấy con cá đang dãy, ai, hôm nay hai vợ chồng các ngươi cần cá không, mới vừa đánh xong đó, giọng nữ vang lên, mấy nam nhân ngồi bàn bên cạnh đều cười lên, miêu gia nương tử, thái độ bán cá của ngươi cũng tốt một chút rồi đó, hiển nhiên đều là quen biết. Phụ nhân kia dở túi phía sau lưng xuống, cười với mấy người kia, qua đại tỷ cũng sẽ không so đo cái này với ta. Phụ nhân trong quán trà quả nhiên chỉ cười cười. Nhất cá lên nói ta đi lấy tiền cho ngươi rồi bước vào phía bên cạnh bếp, còn ở bên này phụ nhân bán cá giữa góc bàn cùng mấy nam nhân kia hơ tay nói chuyện, trời ngày càng lạnh rồi, bắt cá cũng không dễ nữa, nàng thở dài nói, hôm nay mệt mỏi một ngày, vẫn chưa được uống hớp canh nóng nào đâu, liền có một người đàn ông dương giọng với phụ nhân đang bận rộn bên bếp, qua đại thẩm, cho bác canh dê, lại hì hì cười nhìn phụ nhân đang giữa góc bàn, thêm cái bánh nướng nhé. Phụ nhân gật gật đầu với hắn, bánh nhân thịt, nam nhân cười khà khà dương giọng lần thứ hai, bên kia qua nương tử đáp một tiếng, miêu gia nương tử nhanh ngồi xuống, các nam nhân cười hì hì mời, phụ nhân cũng không từ chối, đặt mông ngồi xuống, ai da, nhìn đánh cá đến nỗi tay đều thô ráp hết cả rồi, miêu gia nương tử ngày ngày bán cá, thế mà trên người lại không có chút mùi tanh nào cả. Trong hoàng hôn, bên cạnh bàn đơn sơ dựng ven đường, đám dân quê thô lỗ cười nói thêm chút niềm vui cho cuộc sống thô tục, người qua đường cũng không thấy kỳ lạ. Hoàng hôn dần dần đẩy đi bóng đêm, chiếc đèn lồng được quán trà đốt sáng đang chập chờn ở trong gió cuối thu, khách nhân trong ngoài quán trà đều tản đi, cửa thành đóng cũng không còn ai chạy vào thành nữa, trong quán trà chỉ còn lại mấy người khách. Phụ nhân bán cá tay chống đầu vừa cắn hạt dưa, vừa nhìn về phía bếp, đại ca, không cần bận rộn nữa, lại đây ngồi một chút đi. Bên bếp có bóng đen lay động, rồi một người đứng lên, hóa ra ngoại trừ phụ nhân còn có một nam nhân đang làm việc, nam nhân đi tới, bốn phía binh mã điều động, một nam nhân ở bàn khác đứng trên đống củi mở miệng nói trước, hắc giáp vệ chẳng giết không ít người, nam nhân ở bên cạnh hắn ngồi xuống, chắc là bị bếp hun mặt đen vô cùng, chỉ còn một đôi mắt trong đêm tối lóe sáng, nói, Tần Đàm Công bị giam giữ, chuyện này không phải kết thúc mà là bắt đầu. Phụ nhân đứng ở một bên nắm chặt tay, vậy thanh tử nàng có phải rất nguy hiểm không? Qua tỷ, thanh tử thiếu gia ở bên kia được rất nhiều người che chở, ta hàng ngày đều không tới gần được, ngươi yên tâm đi, người bán hàng rong nói. Qua Xuyên thở ra một hơi, dịu dịu lắc eo một bước vượt qua đến chỗ này ngồi xuống, nói, đốc đại nhân, chúng ta phải làm gì? Tất cả mọi người đã tập kết chuẩn bị kỹ càng, đi hỗ trợ đối kháng hắc giáp vệ sao? Đốc lắc đầu nói, đương nhiên không, chúng ta vào thành, vào thành. Người khác vẫn còn được, Qua Xuyên đứng dưới đèn mắt sáng lên, tiến lên một bước, vào lúc này chúng ta tiếp cận thanh tử thiếu gia, nếu như bị phát hiện, sẽ rước lấy phiền phức cho nàng ấy, người bán hàng rong thấp giọng nói, bằng không bọn họ cũng sẽ không vẫn ở ngoài thành, cách rất xa tiếp thanh, thân phận ngũ đố quân của bọn họ đối với Tần Đàm Công những người kia mà nói đã quá quen thuộc, đốc nói, hiện tại trong thành rối loạn, trái lại sẽ thuận tiện, nhìn về phía mấy người. Chúng ta không tới gần chỗ bọn hộ vệ tướng gia, thủ đoạn của hắc giáp vệ chúng ta càng quen thuộc hơn, nhóm người của người bán hàng rong đối với quyết định của hắn không có dị nghị đều đáp vâng. Qua Xuyên càng là khó nén sự kích động lẩm bẩm, quá tốt rồi, dịu dịu tỉ che miệng cười, qua tỉ rất nhớ thanh tử thiếu gia phải không, sắp một năm không gặp rồi đó. Qua Xuyên cười đôi mắt sáng trưng, nói, đúng vậy đó, lại thở dài, một năm này chịu không biết bao nhiêu khổ sở. Tiểu Khang ca không phải nói nàng thường đi vào nhà bếp tửu lâu ăn vụng sao, Diệu Diệu cười khanh khách, ai u, qua tỷ của ta, cái này tính là chuyện quan trọng gì chứ, thế mà ngươi lại đi ghi nhớ cái này. Qua Xuyên nói, tuy ăn uống là chuyện nhỏ nhưng cũng rất quan trọng đấy, từng ngày trải qua gian nan, có thể ăn được nhiều thì sẽ thoải mái. Khang Niên khoát tay nói, đám nữ nhân các ngươi, lúc nào cũng ăn với mặt, ta đi trước đây. Dứt lời nhấc bó củi lên bước nhanh, biến mất ở trong bóng đêm. Diệu Diệu tỉ thở dài, vung vung tay, hai vợ chồng các ngươi thu dọn sạp đi, ta cũng đi đây, vẫy vẫy tay bèn cất bước, đốc gọi nàng lại. Diệu Diệu tỉ vui vẻ xoay người lại, nói, ai da, ta cũng phải lưu lại sao, đốc chỉ cái túi bên cạnh bàn, quên đồ rồi. Diệu Diệu, ngươi làm việc phải cẩn thận, tỉ mỉ chứ. Qua Xuyên đã nhấc túi lên, Diệu Diệu đưa tay cúi người để cho nàng đặt ở trên lưng, lần thứ hai khoát tay nói, biết rồi, biết rồi. Qua Xuyên lấy đèn lồng treo lơ lửng trên quán trà xuống đưa cho nàng, ta còn dùng, ôi làm dáng một chút ta lại quên rồi. Diệu Diệu cười nói, đón lấy đèn lồng cất bước, đèn lồng chao đảo ở trong màn đêm đi xa. Đốc nói, chúng ta cũng thu dọn đi. Qua Xuyên đồng ý, vài tiếng động nhỏ vang lên, nhà bếp tắt, quán trà sạp hàng ven đường tức thì chìm vào màn đêm. Trong bóng đêm trên đường lớn đèn lồng chao đảo, chiếu dưới chân một mảnh ánh sáng, bước nhỏ đột nhiên dừng một chút, sau đó liền lại tiếp tục lên trước, còn có khúc nhạc chiều ngâm nga lên, chắc là vì sợ tối nên âm thanh run rẩy, bài hát cũng biến thành run run rẩy rẩy nghe rất là dọa người. Có bóng đen giống như một ngọn tháp đen từ ven đường sượt nhảy ra, thanh âm run rẩy đang hát đột nhiên cất tiếng kêu rít lên một tiếng, chợt lại biến mất, đứng lại, giọng nói hung ác quát lên, nắm lấy bả vai phụ nhân, đèn lồng trong tay phụ nhân chiếu rọi xuống sáng lấp lóa, một cây đao cũng đưa tới đặt ở trên người phụ nhân, đem, nói còn chưa dứt lời, cúi đầu xem trong tay, đã trống trơn, đau đầu, đèn lồng chiếu rọi xuống. Đao đúng là vẫn lòe lòe hàn quang nhưng không rơi vào người phụ nhân mà là nằm trong tay nàng. Trong bóng đêm yên lặng một hồi, thông thường cướp đoạt đều phải nói đem tiền giao ra đây, lần này chẳng lẽ lại phải nói đem đao giao ra đây. Ý nghĩ lướt qua, đao lại bị nhét trở về trong tay, đồng thời còn có phụ nhân ngượng ngùng cười, ngại quá, quên mất, nhất thời thuận tay. Nàng nói, ngươi cứ tiếp tục đi, cái gì, cái quỷ gì vậy. Đại hán chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng. Cách xua tan thoáng váng chính là, hừ, giao tiền ra đây, hắn hung ác quát lên, nắm chặt đao trong tay chặn trên cổ phụ nhân. Diệu Diệu ngước đầu về phía sau trốn, nói, đại ca, ta chỉ là một người bán cá, làm gì có tiền chứ, ngươi xem giỏ của ta đều trống không đây này. Giọng nữ sợ hãi, cầm lấy bả vai đẩy đà trơn mềm, không có tiền ư. Đại hắn ánh mắt lòe lòe, trên khóe miệng hiện lên tiếng cười gằn, không có tiền cũng được, vậy thì theo đại gia. Hắn cười dâm đảng nói, tiếng nói vừa dứt thì tay của phụ nhân đã đè trên tay hắn, người cũng đứng thẳng, cơ hồ ghi sát mặt hắn, mùi thơm đập vào mặt, đồng thời lên tiếng, vậy cũng không được, không được, đấy không phải do người. Đại hắn hung ác muốn đưa tay ra nhưng đột nhiên cái cổ mát lạnh, chuyện gì vậy chứ. Hắn cúi đầu nhìn, qua ánh sáng của chiếc đèn lồng còn cầm trên tay phụ nhân kia nhìn thấy bản đao vẫn ở nguyên trong tay mình giờ đang ở trong tay của nàng. Hơn nữa còn đang đâm vào cổ của hắn, lại hướng về phía dưới vạch một cái, đại hán phát ra một tiếng khô khốc ạch ạch, trợn tròn mắt tức thì không còn thở, người ngã về đằng sau. Diệu Diệu vứt đao, ghét bỏ vẫy ống tay áo, thực sự là phiền phức quá, bây giờ thế đạo lại loạn như vậy, nàng than thở oán giận, đốc đại nhân hay nói ta không tỉ mỉ, ngươi lại cứ ép ta phải giết ngươi, đây không phải là thêm phiền hà sao, còn phải xử lý xác chết của ngươi. Qua tỷ bây giờ lại không chịu bán bánh bao thịt người, lầm bầm than thở rồi khom người ôm xác chết lên, bóng đêm chiếu rọi xuống thân hình phụ nhân càng hiện ra sự nhỏ nhắn, trên lưng mang cái túi, một tay mang theo đèn lồng một tay mang theo một nam nhân nằm ngang còn lớn hơn nàng, nhẹ nhàng lắc lư tiến về phía trước, đi được mấy bước nàng cũng cảm thấy dáng dốc như vậy quá không ổn, tay vung lên, đèn lồng liền vụt tắt, bóng đêm che giấu tất cả, tuy rằng ra vào cửa thành thẩm tra nghiêm khắc, nhưng cũng không thể ngăn cản mọi người xuất hành. Ở dưới ánh mặt trời cuối thu, một đám sĩ tử ở cửa thành nói lời từ biệt, giống như lúc trước từng nói, triều đình đã xảy ra chuyện lớn, đó là chỉ tội Tần Đàm Công và Tần Đàm Công đóng cửa tự biện, nhưng đây là đại sự của đại nhân vật, đối với những tiểu nhân vật như Tân Khoa tiến sĩ này mà nói thì an toàn hoàn thành cuộc thi, phân phối đến lục bộ nha môn cũng là chuyện diễn ra như thường, liên tục có người được phân phối đi các châu phủ khác làm quan. Các tiến sĩ rời khỏi kinh thành, ngày thu từ giả, tuy hiu quạnh nhưng lại hăng hái, tự nhiên không thiếu được việc đối thơ, lần sau được tụ hội náo nhiệt như vậy không biết là lúc nào. Mối quan hệ của những người cùng khoa trong chốn quan trường là rất thân thiết. A, Tiết Trạng Nguyên đến rồi. Theo tiếng hô này, không khí càng thêm náo nhiệt, phải gọi là Hàn Lâm lão gia, Tiết Hàn Lâm, hiếm thấy, hiếm thấy. Tiết Thanh không mặc quan phục, tung người xuống ngựa, nhìn qua dáng vẻ vội vã, chủ động bưng một chén rượu lên, cung kính nói với mấy vị cùng khoa rời kinh, lên đường thuận lợi, mọi người vội vàng đều cùng nhau uống rượu. Tiết Hàn Lâm, có thể làm một bài thơ không? Có người nói, nghe nói như thế Tiết Thanh cùng với đám người được tiễn đưa đều lộ ra thần sắc kỳ lạ, làm thơ ư, chia tay làm thơ là thường thấy nhất, thế nhưng, việc này gần đây không hay lắm, ta vẫn muốn đi Đại Lý Tự một chuyến. Tiết Thanh trên mặt mang theo vẻ xin lỗi nói, mọi người lấy lại tinh thần, đúng vậy, bây giờ Tần Đàm Công đóng cửa tự biện, vụ án Thanh Hà tiên sinh bị hại càng chắc chắn mấy phần, Tiết Thanh làm học sinh tự nhiên sẽ bận rộn những thứ này. Tiết Hàn Lâm cứ tự nhiên, mọi người vội vàng nói, mấy người được tiễn đưa kia cũng đều thở một hơi, lại nghiêm mặt nói, chuyện của Thanh Hà tiên sinh là chuyện của chúng ta, mặc dù chúng ta phải đi nơi khác nhưng nếu có gì giúp được, Tiết Thanh, ngươi nhất định phải nói, chúng ta tất nhiên có cùng chung mối thù, mọi người cũng phụ họa theo, Tiết Thanh cũng không hề từ chối, lần nữa rót đầy rượu, uống một hơi cạn sạch, tất cả đều đặt ở trong rượu, mọi người cũng kích động cùng uống. Ta cáo từ trước đây, Tiết Thanh ấy nấy nói, mọi người rất hiểu, dục nàng đi nhanh, nhìn theo thiếu niên xoay người lên ngựa đi vội vã, thực sự là đến đi đều vội vã, Tiết Trạng Nguyên bận rộn như vậy lại còn đến để tiễn đưa, thật là có tình có nghĩa, không ít người cảm thán, thiếu niên này quả thật không có chút gì là kiêu căng, con ngựa của thiếu niên đi xuyên qua các con phố, tuy rằng vội vã nhưng cẩn thận né tránh người đi đường, cũng không gây ra bao nhiêu chú ý. Thiếu niên kia cũng biểu hiện chăm chú nhìn về phía trước, không chú ý tới một người trong ngõ hẻm đi ra đang giơ tay, còn chưa kịp hô, thiền y bèn thả tay xuống, lời ra đến khóe miệng cũng nuốt trở lại, nhìn thiếu niên lướt qua, thực sự là rất bận bịu, sau này đã là quan lão gia rồi. Thiền y đứng ở đầu phố, vừa hay ven đường cũng có một khối ngựa đá, không khỏi nhớ đến ban đầu ở Trường An phủ, sóng vai ngồi cùng thiếu niên kia. Khi đó cũng không ngờ hắn thật có thể đổ Trạng Nguyên, lên làm quan lão gia, mới 15-16 tuổi mà thôi. Thiền y hé miệng nở nụ cười, xách hòm thuốc nhìn xem bốn phía, xác định một phương hướng liền cất bước đi, xuyên qua đường cái hẻm nhỏ, đi tới ngự phố bên này, dưới sự quan sát nghiêm ngặt của quan binh đứng ở cửa nách của Tống Trạch, là Huệ cô à, sư phụ ngươi đã đi rồi, người mở cửa khách khí nói. Thiền y gật gù, nói, đúng vậy. Sư phụ đi thái y viện, bảo ta đưa thuốc đến, dứt lời mở ra hòm thuốc lấy ra một đơn thuốc, đưa cho Lý Đại Phu, môn nhân à lên một tiếng, tiếp nhận, nói, ngươi chờ chút, cổng lớn Tống gia không phải nói tiến vào là có thể tiến vào, cũng không phải đến rồi là có thể tùy ý đi ra, thiền y theo Dương Tĩnh Xương tới hai lần rồi nên biết quy củ này, vâng một tiếng liền ở cạnh cửa yên tĩnh chờ đợi, chỉ chốc lát sau môn nhân lại trở về, trong tay đã không còn cầm đơn thuốc. Nói, Lý Đại Phu xem rồi, đúng là cần cái này, thiền y mỉm cười nói vâng, liền muốn xin cáo lui, người sai vặt gọi nàng lại, Huệ cô khoan đi, Lý Đại Phu nói có loại thuốc mà sư phụ ngươi đã từng làm, bây giờ cần dùng gấp, ngươi xem giúp một chút để tránh phạm sai lầm, hắn nói, ta đã bẩm cáo rồi, ngươi vào đây đi, thiền y nói vâng bước vào, sau đó cửa liền đóng lại, chương 457 suy nghĩ ban ngày lục bộ nha môn vẫn như cũ. Bầu không khí căng thẳng nhưng cũng không ầm ĩ hoảng loạn, hai quan viên ở dưới hành lang nhỏ giọng nói chuyện với nhau, nghe được tiếng bước chân vang lên nhạy bén đổi chủ đề sau đó làm như không có chuyện gì xảy ra nhìn sang, một người mặc quan phục thi lễ với bọn họ, quan phục cũng không che giấu được tinh thần nghiêm túc chăm chú của thiếu niên, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Tiết Trạng Nguyên, hai quan viên nở nụ cười đáp lễ, hai vị đại nhân không cần gọi vãn bối là Trạng Nguyên nữa. Tiết Thanh cười nói, vãng sinh tuổi nhỏ vào học may mắn đổ, lại bước vào Hàn Lâm viện này, người nào mà không uyên bác, hai vị tiền bối làm tiểu tử tổn thọ mất rồi. Thiếu niên Tiết Thanh này đắc chí, xuất thân bần hàn, nói khiêm tốn thì lại dám ở triều đình liều mình đánh nhau với quyền thần, nói liều lĩnh thì lại đối nhân xử thế tao nhã hữu lễ. Tuy rằng Thanh Hà tiên sinh mất rồi, các đời chủ khảo tòa sư phòng sư của hắn đều rất tán dương hắn, còn chủ khảo thi hội hàng tuần càng là hận không thể coi hắn là thân sinh đệ tử, bất cứ người nào cũng sẽ như vậy thôi, một mình thiếu niên này giải quyết các thí sinh náo loạn kỷ cương, ngoại trừ việc viết liền chính bài văn làm mọi người khiếp sợ, còn có việc giữ gìn phẩm đức của chủ khảo và kỳ thi hội trước những thí sinh khác. Sau khi đến Hàn Lâm viện càng thêm khiêm tốn hữu lễ, đó hoàn toàn không phải vì mới đến mà cố ý bày ra dáng vẻ cẩn thận, hai người làm ở chốn quan trường mười mấy năm vẫn có thể phân biệt ra được, thiếu niên này cũng không cố ý tỏ ra thấp kém để lấy lòng mà là tôn kính một cách ung dung tự tại, hai vị quan viên càng thêm vui vẻ, nghe nói ngươi được phân đến tu thánh huấn, sao còn vội vàng đến đây, một người nhẹ nhàng nói, Tiết Thanh gật đầu, lại cười, ung dung hơn việc học hành một chút. Đây là lời nói thật, hai quan viên đều là bắt đầu từ học hành rồi thi cử cho đến bây giờ nên cũng hiểu ý bèn cười lên, có điều dễ dàng phạm sai lầm hơn so với học hành kém cỏi thi cử không qua, sửa sách mà sửa sai, là phải, một quan viên nhỏ giọng nói, giơ tay làm động tác cắt cổ, người còn lại cũng gật đầu, nhẹ nhàng nói, huống hồ bây giờ ngươi lại có hiềm khích với Tần Đàm Công, không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm ngươi để chờ gây phiền phức, nhìn bốn phía một chút. Hàn Lâm viện này có không ít người là người của Tần Đàm Công đấy, đây là lời nhắc nhở thật lòng, Tiết Thanh cảm kích thi lễ nói cảm ơn, nói, ta sẽ cẩn thận hơn, cũng không nói lời ngông cuồng như không sợ cường quyền hay nói xấu gì đó, tài có thể dạy ra, đao có thể mài mới là đao tốt mà, nếu không chỉ có sắc bén thì không thể dùng lâu dài, hai quan viên hài lòng gật đầu, Tiết Thanh cáo từ nói muốn đi đến đại lý từ, bây giờ vụ án của Thanh Hà tiên sinh vẫn đang thẩm tra. Hơn nữa càng ngày càng có nhiều nhân chứng vào kinh chỉ tội Tần Đàm Công, chân tướng cái chết của Thanh Hà tiên sinh có hy vọng sáng tỏ khắp thiên hạ, nếu như Thanh Hà tiên sinh thực sự là chết trong tay Tần Đàm Công, đó cũng là bằng chứng hành thích vua, căng thẳng, Tần Đàm Công sắp xong rồi, một con thú lớn quyền khuynh triều chính như vậy ngã xuống có thể sẽ đầy chết một khoảng, có điều nếu như hắn không chết thì Tiết Thanh sẽ nguy hiểm, hai quan viên vội vàng gật đầu, đi đi, đi đi. Nhìn Tiết Thanh vội vã rời đi, có quan viên bưng trà từ trong phòng đi ra, nhìn thấy bóng lưng của Tiết Thanh liền cười hỏi dò, Tiết Trạng Nguyên thực sự rất bận rộn, hai quan viên nói, không bận không được, quan viên này nhìn chung quanh một chút nhỏ giọng nói, nghe nói chưa, có người nói có chứng cứ chứng minh trên thi thể của tiên đế có vết thương nặng, máu nhiễm đỏ long bào, là lúc đó long bào bị người giấu đi, hiện tại tìm thấy rồi hả, thật hay giả, cũng không đúng. Lúc đó ta nhớ là rõ ràng đã nói tiên đế bị bệnh nặng, hình như có nói nôn ra máu, long bào cũng có thể là vì vậy mà bị nhuộm đỏ, vết máu bị nôn ra hoàn toàn khác vết máu chảy ra từ trên người, trọng thương, nhưng tiên đế võ công cao cường, năm đó trên yến tiệc trong cung một tay nâng đỉnh, năm đó cấm vệ quân cũng không ít người đã nói, trăm người cùng đánh với tiên đế đều không địch lại, đó là vì võ công mà thần tiên của hoàng tự dạy. Có thể làm cho người bị trọng thương tất nhiên là bị hại rồi, bên này tiếng nghị luận trầm thấp khe khẽ, bên kia Tiết Thanh dọc theo đường đi ngang qua mỗi cái nha môn đều nhận được sự đồng tình cùng quan tâm của mọi người, đương nhiên cũng không thiếu được những ánh mắt lạnh lẽo trào phúng, sau đó đến đại lý tự suýt chút nữa thì xảy ra tranh chấp với quan viên phá án vì ngôn ngữ không hợp nhau trong vụ án của Thanh Hà tiên sinh, cũng may có nhiều người khuyên can ngăn cản, Tiết Thanh lại tức giận cầu kiến Vương Liệt Dương, Trần Thịnh. Chưa đầy nửa ngày chỉ một người làm cho toàn bộ triều đình cùng nha môn trở nên náo nhiệt, Tống Nguyên đang chửi người là tên quấy rối kìa, Trần Thịnh cười nói, nhìn Tiết Thanh ngồi xuống, Tiết Thanh nâng chén trà lên nhấp một hớp, nói, để hắn mắng ta mới đúng, mà làm học trò của Thanh Hà tiên sinh cái này cũng là ta nên làm, Trần Thịnh ngồi xuống nhẹ nhàng nói, làm được như vậy là tốt rồi, tiếp theo người cứ đến tu thánh huấn tránh đi, mấy quan viên bên cạnh người đều là người của mình. Có chuyện gì ta cũng sẽ bảo người ta gọi người, chuyện vụ án người tham dự đến đây là được rồi, để tránh bị theo dõi rồi lại gặp nguy hiểm. Tiết Thanh nói, hiện giờ người của Tần Đàm Công theo dõi chính là nhân chứng của chuyện năm đó, ta trong mắt của bọn họ không quan trọng gì cả, đương nhiên ta sẽ nghe lời tướng gia. Trần Thịnh nói, gian tặc điên cuồng lên thì sẽ không nói tình lý. Tiết Thanh ừ một tiếng, lại hỏi, bây giờ chuẩn bị thế nào rồi, thật sự có thể nhốt hắn lại sao? Trần Thịnh nói, binh mã của hắn đã nằm trong tay ta, huống hồ lần này có điện hạ người, trước khi hắn liều lĩnh, chúng ta cũng không dám động thủ dễ dàng, cũng là vì vua chưa quyết định, khó có thể làm cho thiên hạ phục, cũng không cách nào ngăn chặn quyền lực của Tần Đàm Công, bây giờ đã bao vây binh mã của hắn, bên ngoài không có chỗ dựa, bên trong có thân phận thật sự của điện hạ, quân thần phân chia, tội danh hành thích vua, chiếu cáo thiên hạ, dù sau đó có hỗn loạn nhưng đại cục của đất nước đã khó lay động. Tiếp Thanh gật gù, nói, tất cả đều nhờ các ngươi. Trần Thịnh thi lễ nghiêm mặt nói, đây là bổn phận của thần, đạo lý của trời. Đi ra khỏi nội các của Trần Thịnh, trên đường Tiếp Thanh sửa sang lại quan phục, làm như lơ đãng nhìn bốn phía một chút, bên đường văn lại quan viên túm năm tụm ba, thấy nàng nhìn sang có người gật đầu có người hờ hững, cũng không có gì khác, chỉ khác là ở sau những người này, những cửa phòng trạch viện kia, càng đi về phía trước, trên phố xá thì càng nhiều hơn, mấy ngày nay hộ vệ bên cạnh có thêm rất nhiều so với lúc trước. Tiếp Thanh phủ áo choàng lên, mắt nhìn thẳng ngồi lên ngựa đi theo dọc đường. Trên đường huyên náo vẫn như cũ, đoàn người qua lại tiếng tiểu thương chào hàng, trong một ngõ hẻm phụ nhân thở nhẹ ra, lại hơi xấu hổ, suýt chút nữa ta bị nàng phát hiện rồi. Qua Xuyên nhỏ giọng nói, Diệu Diệu ở một bên nói, qua tỷ ngươi không cần tự dọa mình nữa, trên đường này đâu đâu cũng có hộ vệ đấy. Đốc cười cười nói, vậy nàng cũng sẽ nhìn thấy, qua Xuyên ngươi không cần thất thố. Qua Xuyên trả lời vâng, nhớ lại vừa mới liếc nhìn một chút, dáng vẻ hiên ngang của thiếu niên kia, cảm giác giống như nửa đời rồi chưa gặp nhau, sắp không nhận ra được nữa rồi. Đốc liếc nhìn bốn phía, kéo nón rộng vành xuống, nói, trong thành xác thực rất loạn, trên đường này người tốt người xấu đều có, mọi người chú ý chút. Mấy người nhỏ giọng nói vâng rồi từng người rời đi. Nhìn những người này đắc ý kìa, thực sự là bọn yêu ma quỷ quái đều nhảy ra rồi. Trong thính đường của Tần Đàm Công có mấy người đang ngồi, trong đó Tống Nguyên ôm cánh tay cười lạnh. Những học sinh kia của Thanh Hà tiên sinh càng là như vậy, ỷ vào bản thân đã làm quan, chui rút khắp kinh thành, những người này cứ tùy ý bọn họ náo loạn, 10 năm trước bọn họ còn tè ra quần. Người đàn ông trung niên ngồi trên ghế sầm mặt khinh thường nói, biết cái quái gì, ngoại trừ chui rút khắp nơi, không nói ra được cái gì hữu dụng, cái quan trọng đều ở bên ngoài. Trong phòng Tần Đàm Công mặc áo bào ở nhà, cúi đầu lật quyển sách trong tay xem, nói, tên Ngụy Nhất Vương này là lính phòng thủ mà năm đó Bình Lương bắt giam, ngẩng đầu lên hơi suy tư, lại gật gù, đúng rồi, ta nhớ tới trong danh sách có cái tên này. Chuyện của 10 năm trước Tống Nguyên cũng không chen lời, chỉ chăm chú lắng nghe. Nam nhân sầm mặt lật một tấm giấy cũ ố vàng trong tay xem, nói, công gia trí nhớ thật tốt, Bình Lương bắt giam 182 lính phòng thủ, trong đó có người tên là Ngụy Nhất Vương, khi đó lúc bắt giam toàn bộ đều bị giết rồi. Chắc là vì khẩn cấp nên không kiểm tra toàn bộ nên đã để Ngụy Nhất Vương giải chết tránh được, đứng lên cúi đầu, thuộc hạ có tội. Tần Đàm Công nhìn sách, vẫy tay, thật ra ta cũng không để ý những con cá lọt lưới này sống hay chết, đối với ta, bọn họ không xuất hiện không mở miệng chính là chết rồi. Còn Ngụy Nhất Vương này thay đổi thân phận, đổi họ tên, trốn trong hốc núi này 10 năm, cưới vợ sinh con, làm ruộng săn thú, khép sách lại đặt ở trên bàn, tại sao không sống thật tốt đi. Lại cứ muốn đi ra chịu chết cơ, đáng tiếc, thuộc hạ sẽ chẳng giết hắn, tuy chậm 10 năm nhưng sẽ làm hắn được như ý. Nam nhân sầm mặt âm trầm nói, lúc này Tống Nguyên mới có thể xen lời, vội hỏi, Bắc Bộ đã ban bố khống chế binh mã rồi, chắc chắn một con ruồi cũng không bay qua được. Tần Đàm Công ừ một tiếng không nói gì, vẻ mặt bình tĩnh như trước, nhưng hai mắt lại lộ ra vẻ sơ sát. Trong phòng dưới ánh nắng sáng chói của buổi trưa ngày thu lập tức liền hiện lên cảm giác lạnh lẽo. Trong loại bầu không khí này, Tống Nguyên vốn luôn biết cách nói chuyện cũng không chịu nổi mà rùng mình một cái, há mồm giống như nói không ra lời. Công gia, không cần lo lắng, hắn lắp bắp nói. Tần Đàm Công cười cợt, vẻ sơ sát chợt biến mất, nói, ta không lo lắng, nếu như ta lo lắng, lúc trước đã không làm chuyện này. Cụt mắt nhìn văn sách bày ra trên bàn, bọn họ làm ta nghĩ tới chuyện cũ, mà chuyện cũ này, khóe miệng cong lên, khiến ta rất sung sướng. Dứt lời cười to, Tần Đàm Công rất ít khi lộ sự vui mừng ra ngoài, cười to như vậy càng ít hơn, đặc biệt là vào thời điểm này, người trong phòng nhìn nhau, không biết nên cười theo hay là. Tống Nguyên không nghi ngờ, lập tức cười theo, nói, công gia nói đúng, trong lòng công gia vui vẻ là được rồi. Tần Đàm Công ngẩng đầu nhìn ánh nắng chiếu vào trong phòng, lông mày rậm khẽ nhếch, ánh mắt thâm thúy, giống như xuyên qua ánh nắng nhìn thấy chuyện cũ xa xôi kia. Trong phòng mọi người lần thứ hai nín thở im lặng, trong sự trầm mặc cảm nhận được tư thế hào hùng, hơi thở mang đầy vị tanh của máu cùng với ý lạnh, đến ngay cả Tống Nguyên đang cười cũng yên tĩnh lại, vẻ mặt say sưa. Đối với chuyện cũ 10 năm trước mức độ tham dự của mấy người bọn họ không giống nhau, trong nháy mắt tự hồ cũng trở về lúc trước, đêm đen kịch, kỵ binh, đao lạnh ngắt, cung nỏ, ánh lửa mãnh liệt, tiếng hí gọi, tiếng khóc hô, chém giết, biển máu, những người này thật ra cũng không quan trọng. Thanh âm của Tần Đàm Công vang lên, đồng thời lạch cạch một tiếng, phá vỡ bầu không khí ngưng trệ, làm mọi người lấy lại tinh thần, nhìn thấy Tần Đàm Công đứng dậy, tay khẽ lật văn sách trên bàn rồi lại hạ xuống, bất kể là 10 năm trước hay là 10 năm sau, ta có thể làm cho bọn họ sống, cũng có thể làm cho bọn họ chết, bọn họ không được coi là bằng chứng gì, bằng chứng chân chính là người kia, mọi người ở đây đều hiểu người kia là ai, không nên sống sót, kẻ nên chết là nàng. Tần Đàm Công đập mặt bàn, nói, nếu bọn họ niêm phong kinh thành thì hãy nhanh chóng làm việc ở bên ngoài, vậy các ngươi cứ tiếp tục làm việc mà lúc trước chưa làm xong đi, việc mà lúc trước chưa làm xong, a, việc mà Đoàn Sơn cùng Tề Tu làm. Tống Nguyên vỗ tay nói, trước khi chết Đoàn Sơn lấy chữ Thanh chỉ ra manh mối về đế cơ, Tề Tu tra Thanh Hà tiên sinh, Thanh Hà tiên sinh nhảy lầu tự sát, nhưng việc này cũng không chỉ đến đó là dừng lại, nếu đế cơ cùng Thanh Hà tiên sinh có quan hệ, hắn chết rồi. Người ở bên cạnh hắn còn chưa chết, tự nhiên còn cần tiếp tục tra, mọi người cũng đều hiểu rồi, cùng nói vâng, cha. Từ ngoài cửa lại truyền đến tiếng của Tần Mai, tiểu công gia là nghe từ đầu hay là bây giờ mới đến, nhưng dù là loại nào, hắn lại không phát hiện chút nào, nam nhân mặt đen kia không nhịn được liếc mắt nhìn, tầm mắt của thiếu niên cũng từ sau cửa nhìn vào, đóng cửa tự biện không phải là bị miễn chức đi, rốt cuộc vẫn là quan tâm đến phụ thân. Tống Nguyên vội vàng tiến lên nói, tiểu công gia, ngươi không cần lo lắng, không có chuyện gì. Tầm mắt Tần Mai lướt qua hắn, nhìn về phía Tần Đàm Công, không có chuyện gì sao? Tần Đàm Công gật đầu nói, không có chuyện gì. Tần Mai gật gù, nở nụ cười, nói, biên bức lệnh này vẫn có thể sử dụng, mấy ngày nữa Tác Thịnh Huyền muốn đi, ta tiễn hắn, lên đường thuận lợi, chỉ là vì cái này hả? Tống Nguyên há mồm, nhất thời không biết nói gì. Tần Đàm Công cũng cười, nói, đi đi. Tần Mai không nói thêm gì, bóng người biến mất sau cửa, Tống Nguyên nhìn về phía Tần Đàm Công nói, công gia, tiểu công gia quan tâm người lại không muốn để cho hắn biết, thật biết cách nói chuyện. Tần Đàm Công cười cợt không nói gì, tiểu công gia gần đây yên ổn rồi, mỗi ngày không phải ở nhà thì chính là đi chơi đây đó cùng Tác Thái Tử, không loạn, qua lại với những học sinh cùng thiếu gia kia. Tống Nguyên tiếp tục khen, đây rõ ràng là muốn công gia yên tâm, hắn chỉ là không muốn mà thôi. Tần Đàm Công nói, cười cợt, gật gù với mọi người, đi làm việc đi, không muốn chính là hiểu chuyện biết quan tâm đấy. Tống Nguyên nói, lại nói vâng, rồi lui ra cùng những người khác. Ánh nắng chiếu lên bóng người trên đất hơi hơi lay động liền khôi phục yên tĩnh. Kinh thành, vài đứa trẻ ngồi xổm bên dưới cửa sổ ngoài tri tri đường nhất thời chạy loạn tránh khỏi cửa trước. Đứng ở một bên vừa tò mò vừa kích động nhìn quan đại nhân thiếu niên đi tới. Trương Liên Đường đứng ở ngoài cửa nói, sao chưa thay quần áo lại đến rồi? Tiết Thanh vừa cởi mũ quan xuống, nói, quá bận, không để ý được nhiều như vậy, sợ làm chậm trễ yến hội buổi tối. Vừa đi lên bậc thang nắm lấy cánh tay hắn, ngươi tìm bừa một bộ quần áo của ngươi để ta thay. Trương Liên Đường hơi giơ cánh tay ra để nàng mượn sức, nhưng đột nhiên lại dừng lại, đổi thành duỗi tay tiếp nhận mũ trong tay Tiết Thanh. Sở Minh Huy đã từ bên trong đi ra, nói, ngươi lại ở đó một ngày à? Nhanh lên chỉ chờ ngươi thôi. Tiết Thanh bước vào nói, không cần dục, ta cũng chưa đến muộn. Trương Liên Đường nhìn mũ quan trong tay, lại nhìn bóng lưng của người thiếu niên bước vào, nhấc chân đuổi kịp, chỉ thêm một mình Tiết Thanh mà hậu viện của tri tri đường đã trở nên ầm ĩ náo nhiệt. Tam Lang, ngươi mặc quần áo của ta đi. Ngươi không mặc được quần áo của Liên Đường ca đâu. Tại sao không mặc được? Ngươi tự so xem, Liên Đường ca cao hơn ngươi cả một cái đầu đấy. Tam Lang ngươi, cái độ lùn này không phải không lớn thêm được nữa chứ, đó kìa, đó thật là đẹp. Tiếng của Trương Song Đồng vang lên không ngừng ở trong phòng, thiếu niên lười biếng ngồi ở trên ghế nhìn trước giá áo, thiếu niên đang chọn quần áo từ đống quần áo mà Thư Đồng bày ra. Tiết Thanh cầm một bộ quần áo, nói, không phải chứ, Song Đồng thiếu gia bộ quần áo nào cũng đẹp vậy. Trương Song Đồng đưa tay gãi gãi mặt, nói, câu này rất đúng, cười ha ha, ngươi cứ tự nhiên, ngươi cứ tự nhiên. Tiết Thanh giơ bộ quần áo đang cầm trong tay với hắn, lấy bộ này. Trương Song Đồng cười nói được. Trương Liên Đường ở ngoài cửa gọi hắn nói, ngươi đi mua rượu trước đi rồi mang đi. Trương Song Đồng nói, để Thư Đồng đi mua là được rồi, ngồi tiếp không đi. Trương Liên Đường ở bên cửa sổ nói, ngươi đi đi. cái phường rượu mà rượu ngon kia có người bán hàng hay ăn gian lắm, để tránh đến lúc đưa thiếu, rồi khi tiễn mọi người đi kinh thành uống không được tận hứng. Trương Song Đồng chống tay đứng dậy đi ra ngoài, Trương Liên Đường nhìn về phía Tiết Thanh, Tiết Thanh cũng đang nhìn hắn, ta đi chuẩn bị xe ngựa. Trương Liên Đường nở nụ cười, buổi tối uống nhiều rồi ngồi xe quay lại sẽ không sợ bị gió thổi lạnh. Tiết Thanh cũng nở nụ cười với hắn, nhìn Trương Liên Đường quay người rời đi, nụ cười trên mặt nàng cũng tản đi, nhìn quần áo cầm trong tay, sóng mắt chuyển động, hử, đây là tránh né sao, thay cái áo khoác thôi mà, cũng không phải cởi sạch, vậy chẳng phải là sau này cũng không được xem hắn thay quần áo nữa hả, người quá thông minh cũng không phải chuyện tốt. Tuy Trương Liên Đường tỏ ra kỳ lạ với việc thay quần áo ở đây nhưng trên yến tiệc vào buổi tối lại bình thường, vẫn cho vũ nữ tiếp khách. Ca hát nhảy múa cũng có, bản thân Tiết Thanh không uống nhiều rượu, yến tiệc này là để người của mình chào từ biệt hai thiếu niên của Trường An Phủ, ở trước mặt mọi người nàng không uống nhiều rượu, 10 thiếu niên của Trường An Phủ đỗ tiến sĩ, có 8 người ở lại kinh thành, 2 người còn lại thì phân phối đến Châu Phủ, ngày mai cũng sẽ khởi hành, từ đó về sau các thiếu niên sẽ phải bước vào chốn quan trường, trở thành đại nhân rồi, một đêm đều vui mừng, tất cả mọi người đều say. Trương Liên Đường đưa các thiếu niên say rượu lên mấy chiếc xe ngựa, nhìn Tiết Thanh đứng trước một chiếc xe ngựa khác, ngươi tự về không sao chứ, hắn hỏi, bởi vì chỗ ở của mọi người không giống nhau, hắn muốn đích thân đưa bọn họ quay lại, Tiết Thanh bèn muốn tự mình đi, không sao mà, Tiết Thanh cười nói, ta đến sớm hơn các ngươi, kinh thành ta quen thuộc rồi, vẫy tay, ngươi mau đi đi, ngày mai ngươi cũng phải đi làm đó, đi làm, từ này, Trương Liên Đường cười. Đèn lồng treo lơ lửng bên cạnh xe soi sáng khuôn mặt của thiếu niên kia, vẫn trắng nõn như ban đầu, cũng không bị say, nếu hắn không để mình tiễn, vậy thì nhất định có lý do để không tiễn, giống như hắn che giấu những chuyện khác vậy, được rồi, ta đi đây, hắn nói, nhấc lên màn xe tiến vào trong xe, Tiết Thanh nhìn theo mấy chiếc xe ngựa đi nối đuôi nhau theo dọc đường, lúc này mới ngồi lên xe, Thanh tử thiếu gia, ngồi cẩn thận nhé, phu xe là người của Trương gia. Rất quen thuộc các thiếu niên, ông mỉm cười nói, dắt ngựa tiến lên, tửu lâu bên này ở bên cạnh cửa thành, không phải khu náo nhiệt của chợ đêm, lúc này vắng ngắt, đèn đuốc ven đường mờ mờ, Tiết Thanh ngồi trong xe theo xe ngựa lay động nhẹ, tay gõ lên đầu gối, mắt hơi híp, giống như buồn ngủ, nhưng nàng có thể rõ ràng cảm nhận được tiếng vang ở bốn phía, cách 10 trượng phía sau có 4 người, phía trước người nhiều hơn một ít, có khoảng 10 người, cần dò đường. Hai bên trái phải của nhà ở bên đường cũng có mai phục, mình đến đây ăn cơm cũng đã nói sớm với Trần Thịnh rồi, vì vậy ven đường đều đã sắp xếp ổn thỏa, võ công của những người này không tồi, đương nhiên vẫn kém hơn mình rất nhiều. Tiết Thanh khẽ cười, đột nhiên ngừng cười, ngón tay gõ lên đầu gối cứng đờ, một lúc sau nàng đột nhiên vỗ mạnh vào cửa xe, người thì lùi về phía sau, tiếng len ken vang lên, tấm gỗ phía sau xe đã bị nàng va vào làm rơi xuống, người cũng lăn xuống. Không bị ngã, tay vịn cố định lại xe dùng sức nhấn một cái, con ngựa hí lên một tiếng, xe ngựa bị đè lên lật về phía trên, cùng lúc đó, tiếng xé gió sắc bén từ phía trước bay tới, con ngựa hí lên, phu xe muốn quay đầu vẫn không biết chuyện gì xảy ra đã bị bắn thành con nhím, tiếng hí ngừng lại, người cùng ngựa đều ngã lăn xuống đất chết luôn, tiếng vút vút vút ở trên đường vang lên, đèn lồng rơi xuống đất chiếu rọi cung tên như mưa, bắn chiếc xe ngựa bị nhấc lên kia thành đinh bản. Ám sát à, thiếu niên nửa ngồi nửa quỳ trên đất, một tay ấn lại xe, một tay đặt ở phía sau, ngẩng đầu lên. Chương 458, ám sát lúc xe ngựa bị mưa tên vây quanh, Tiết Thanh có thể nghe được bốn phía vang lên tiếng binh khí, đó là các hộ vệ bảo vệ nàng cũng nhận ra được có địch tấn công rồi, giờ nhận ra vẫn lại chậm một bước, nếu như không phải nàng đúng lúc nhấc lên xe ngăn trở, màn xe bằng vải mỏng bị bắn thủng thì mình cũng biến thành con nhím. Giống như ngựa cùng phu xe cùng lúc chết trên đất, hiển nhiên bọn hộ vệ cũng nghĩ đến điều này, đi kèm phía sau mưa tên là một đám người, đây là tiếng bước chân mà Tiết Thanh quen thuộc, chỉ là hỗn tạp hơn so với bước chân ngày xưa, như nhũn ra, ta không sao, Tiết Thanh nói, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, tiếng nói vừa dứt những hộ vệ kia đã đẩy nàng vào bảo vệ ở giữa, binh khí trong tay chuyển động hiện ra hàn quang, tiếng len ken lại vang lên. Lại một loạt mũi tên bay đến như mưa, lần này không phải từ phía trước mà là từ mặt bên, trong đêm tối cung tên mãnh liệt, những hộ vệ này võ công cao cường nhưng rốt cuộc vẫn là thân thể con người, chớp mắt liền ngã xuống mấy người, rầm một tiếng vang lên, Tiếp Thanh rút ra cây sắt tháo rời từ xe ngựa, đi, nàng nhỏ giọng nói, các hộ vệ phản ứng nhanh chóng giơ cửa xe làm lá chắn che chở để Tiếp Thanh lui về phía sau, phía trước trong đêm tối truyền đến tiếng binh khí va chạm cùng với tiếng kêu thảm thiết, đó là bọn hộ vệ ở phía trước đã tiếp cận đối thủ, nhưng chắc chắn không phải đối thủ, lần đầu tiên ven đường trải rộng nhiều hộ vệ như vậy, dĩ nhiên không phát hiện, với cả không phải mũi tên bình thường, mà là nỏ cờ. Đây là binh khí hạng nặng mà chỉ quân đội mới có, đặc biệt là ở trong kinh thành việc kiểm tra binh khí càng nghiêm ngặt, có thể thấy được lai lịch của đối thủ, im hơi lặng tiếng như vậy tránh khỏi sự sắp xếp của Trần Thịnh, có thể là ai, phía trước vọt lên một bó mũi tên lửa, ở trong trời đêm quỷ dị lóe sáng, chợt triền đấu chấm dứt, xem ra toàn quân bị diệt rồi, đây là hộ vệ của chính mình đang kêu cứu, không có cung tên bay đến như mưa, thay vào đó là tiếng bước chân dày đặc. Bốn phương tám hướng trước sau phải trái, bóng đêm bị lôi kéo giống như có vô số bàn tay vồ đến, bây giờ người đến đương nhiên không phải người mình. Tiết Thanh nhảy ra, các hộ vệ bên cạnh đập cửa xe về phía trước, đồng thời đao kiếm vung lên, nghênh đón kẻ địch đang vây tới giống như gió xoáy ở bình địa. Đèn lồng đã tắt, ánh đèn mờ trên đường cũng mất đi ánh sáng, nhà cửa hai bên vắng ngắt giống như không có một bóng người, cả con đường chỉ có tiếng va chạm của binh khí cùng với tiếng kêu thảm thiết. Trong đó có của người mình cũng có của đối thủ, kẻ địch một lớp lại một lớp không ngừng tiến lên, hộ vệ bên cạnh càng ngày càng ít, những người này không chỉ là cao thủ, mà còn quen thuộc tác chiến đoàn trận, dù cho nhiều người, muốn làm nàng bị thương cũng không dễ dàng, nàng đã trải qua mấy lần giết chóc nhưng đều là đánh một người, nhiều nhất là lần trước gặp phải 5 tên hắc giáp vệ, đương nhiên 5 người 10 người hay 50 người nàng cũng không thành vấn đề, chỉ là nàng muốn giết sạch tất cả mọi người cũng không dễ dàng. Bởi vì không biết có bao nhiêu, trong đêm tối giống như có rất nhiều, đi, Tiết Thanh dùng cây sắt đâm xuyên qua người phía trước, đồng thời vươn mình nhảy lên, bên tai có tiếng vang quái dị, không được rồi, nàng đột nhiên cúi xuống, khuỷu tay nâng một người bên cạnh lên, cung tên lại lần nữa phá không bay đến, lần này không phải tiếng vút vút vút mà là tiếng vang mũi tên đâm vào thịt phầm phập, trên đường phố bóng người lay động tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, Tiết Thanh lấy hai thân thể làm lá chắn, cảm nhận cung tên bay sát qua, ánh đao chiếu rọi ánh sáng lạnh lẽo, dĩ nhiên bắn tên mà không để ý có phải người của mình hay không, đây là không để có người sống đi ra khỏi con đường này rồi, đây đã không phải là ám sát mà là tàn sát, đáy lòng Tiết Thanh lạnh lẽo nhưng cũng không sợ hãi chút nào, đây là lúc thời khắc sống còn, cũng là cảnh tượng nàng quen thuộc nhất, sợ gì, cung tên ngăn trở Tiết Thanh chạy trốn dừng lại, trên đường người sống tiếp tục chém giết, bọn hộ vệ liều mạng. Còn đối thủ hình như cũng không để ý mình cũng bị tàn sát, tử sĩ chính là vào khoảnh khắc bọn họ nhảy ra đó đã là người chết, hai bên đều đang tranh cướp thời gian, muốn chống đỡ được đến lúc viện binh đến, muốn cướp được trước khi viện binh đến, lần này xem ra phải bị thương mới có thể thoát thân, Tiết Thanh quét ngang cây sắt, thẳng tắp cắt yết hầu của hai người phía trước, dòng máu bắn tung tóe lên mặt, mang theo thi thể của bọn họ làm lá chắn tiến về phía trước, lại chạy ra thêm 10 bước. Nỏ cơ gác ở trên đường, nếu đến đầu phố thì sẽ không dễ dàng bị bắn như cái sàn như vậy, hộ vệ bên cạnh đã không có mấy người còn sống, hai bên bóng người lay động hướng về phía nàng vồ tới, ầm một tiếng vang lên, vách tường một bên đột nhiên sụt đổ, bóng người tức thì bị đánh gục, không đợi người xung quanh phản ứng lại, một chiếc chùy sắt như đá tảng đập tới, tức thì lại ngã xuống một mảng, Tiết Thanh thân thể tê rần, thở rèn, bên trên, nàng quát lên. Tiếng vang phốc phốc đã từ bầu trời truyền đến, bóng đêm chập trùng, hàng quang lấp lóe, có dòng máu từ không trung rơi xuống, đồng thời mấy cái xác chết lăn xuống, một người đạp lên bên trên nhảy xuống đường, trường thương trong tay vung lên, đâm xuyên qua người tới, bên trên có chúng ta đầy, giọng nữ mềm mại từ một chỗ khác trên bầu trời truyền đến, rầm một tiếng, không phải dây khóa mà là một tấm lưới sắt dày đặc quăng xuống, trên đường bóng người giống như con cá nhảy ra khỏi mặt nước. Một cái chớp mắt ba người dọn ra một mảnh đất trống trên mặt đường dày đặc, ba người không đợi ngừng lại phân tán lại hợp lại, giống như ô sắt đột nhiên mở ra, bắn ra, vừa muốn tụ lại bóng người lại lần nữa bị tách ra, bọn họ cứ tụ lại, văng ra như vậy, lúc tách ra thì giống như đao độc hành, lúc hợp lại thì lại cuồn cuộn giống như quân trận cùng có 10 người, bóng người bốn phương tám hướng vọt tới tự hồ không bao giờ hết dần dần trở nên đơn bạc thư thớt. Trông giống như lão nhân thể lực không chống đỡ nổi bắt đầu còn lại chút hơi tàn, ngũ đố quân, không chỉ là cao thủ trinh sát với đơn đã độc đấu, bọn họ cũng là quân à, có điều, mấu chốt nhất chính là những chiếc nỏ cơ giấu ở trong bóng đêm kia. Suy nghĩ xẹt qua, ngói đá bể vang, phịch một tiếng có vật nặng từ trên nóc nhà phía trước lăn xuống, có gỗ có đồ sắt va chạm vỡ vụn, trong gió đêm ngoại trừ mùi máu tanh còn có chút vị ngọt tản ra. Tiết Thanh híp mắt nhìn lại, ba chiếc nỏ cơ rải rác trên đất, khóe miệng nàng hiện lên một tia cười, ngẩng đầu lên nhìn về nóc nhà phía trước, dưới bầu trời đêm đen như mực có hai bóng người một cao một thấp xuất hiện. Mẹ, Tiết Thanh hô, không có cung tên phá không như mưa rơi, trên đường cái chớp mắt trở nên yên tĩnh như nước động, trên đất tràn đầy xác chết, trong không khí tản ra đầy mùi máu tanh, gò má người bên cạnh còn lưu lại sự lạnh lẽo nhưng trên mặt Tiết Thanh đã tràn đầy ý cười, đạp xác chết bay vọt lên, chạy về phía hai bóng người từ nóc nhà nhảy xuống, bóng người thấp bé buông lỏng cánh tay của bóng người cao to, tiến lên phía trước nghênh đón, con không sao chứ, hai tay ấm áp không ôm nàng vào trong ngực mà là xoa xoa kiểm tra trên dưới phải trái, âm thanh vội vã mang theo nghẹn ngào, có sao không, bóng đêm đen kịt, gần kề cũng chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt mơ hồ, xa lạ lại quen thuộc, Tiết Thanh đứng lại mặc cho bà kiểm tra, cười lắc đầu, không sao, chém giết vẫn chưa kết thúc, sinh tử cũng không chắc chắn, nhưng thời khắc này mẹ con hai người đứng đối diện nhau dường như là đang đứng ở khu nhà nhỏ bên trong Quách gia của Trường An Phủ, một người tan học trở về, một người làm canh nghênh đón, giây phút bình tĩnh an bình này vẫn bị cắt ngang, đi thôi, Đốc nói, quay người, không có hàn huyên không có giải thích dư thừa, bây giờ không phải là lúc nói chuyện, Tiết Thanh kéo tay Qua Xuyên bước nhanh về phía trước, Đốc ở phía trước, dịu dịu cùng người bán hàng rong quan sát trái phải, thợ rèn ở phía sau, xa xa đã mơ hồ có tiếng bước chân truyền đến, bất kể là viện binh hay là kẻ địch, nơi đây cũng không thể ở lại, đầu phố ngay ở phía trước, Tiết Thanh đột nhiên đẩy Qua Xuyên về phía sau, Qua Xuyên không có võ công bị nàng đẩy một cái liền ngã vào trước mặt người thợ rèn. Thanh, bà bật thốt lên, lời vừa ra khỏi miệng Tiết Thanh đã lướt qua Đốc đi đến phía trước nhất, dừng, nàng nói, nắm chặt cây sắt trong tay dựng đứng, Đốc đứng ở sau lưng nàng dường như nghe được tiếng bộ xương căng thẳng phát ra tiếng giòn giả trên người thiếu niên này, đây là sự đề phòng mà xưa nay chưa bao giờ có, lúc trước nàng ở trên đường đối mặt với sự ám sát cũng không như vậy, phía trước, có nhân vật càng nguy hiểm hơn, hắn lại không phát hiện ra nguy hiểm, Đốc cầm ngang trường đao trong tay. Đã xảy ra chuyện gì, tuy không phát hiện ra cái gì, Diệu Diệu cùng người bán hàng rong cũng liếc mắt nhìn nhau, tức thì cũng đề phòng, người thợ rèn che chắn ở trước người Qua Xuyên, phía trước yên tĩnh không hề có một tiếng động, sau đó vang lên một tiếng cười nhạo, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt hơi lay động, bên trong đêm đen trên một góc mái hiên đột nhiên xuất hiện một cọc gỗ thạch ảnh, đi kèm với tiếng cười đó là cọc gỗ không nhúc nhích cùng không hề sức sống chuyển động, áo bào rộng lớn bồng bềnh. Như cánh chim vung lên, không khí tươi mới cũng lập tức tràn ra như gợn nước vào ban đêm, đúng là không chết à, giọng nam vang lên ngay sau tiếng cười nhạo, lanh lảnh dễ nghe. Chương 459, phía sau giọng nói này thật là dễ nghe, trong nháy mắt xua tan sự căng thẳng do giết chóc cùng máu tanh mang lại, dường như cuộc gặp gỡ ở tửu lâu trà quán, bạn cũ gặp lại, ung dung sung sướng, quả thật là bạn cũ nhưng sung sướng ung dung thì không thể có. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, lại để cho Tần thiếu gia thất vọng rồi, Tiết Thanh nói, giọng nói mang theo mấy phần xấu hổ, Tần Mai lại xì một tiếng, không nói gì cũng không làm gì, nhóm người Đốc đứng phía sau Tiết Thanh cũng là không làm gì không nói lời nào, giống như không nhìn thấy sự tồn tại của hắn, Tiết Thanh quay đầu, Đốc đại thúc, các ngươi về trước đi, giọng nói của nàng ung dung, giống như đang trên đường đi gặp lại bạn cũ nên muốn đứng lại nói chuyện thêm một chút. Nói tạm biệt với người bạn đang đi bên cạnh, không được, Qua Xuyên bật thốt lên, sau đó nước mắt liền rơi xuống, bản thân cũng cảm thấy không hiểu ra sao, khóc gì vậy, Diệu Diệu hì một tiếng, Thanh Tử thiếu gia à, ai đây nhỉ, giọng nói mang theo vài phần trêu ghẹo, nàng cố gắng nói thật ung dung nhưng những người ở đây vẫn có thể cảm nhận được sự ngượng nghịu trong đó, Đốc nói, đánh nhau nhiều người vẫn tốt hơn, ngẩng đầu nhìn người thiếu niên trên mái hiên tự hồ đang đứng trên trời. Cũng không nhìn rõ dáng vẻ của hắn, bởi vì quấn ở bên trong áo bào, nghe giọng nói là thiếu niên, huống hồ loại chuyện đánh nhau như thế này không cần nói lấy nhiều địch ít, Tần Mai ha một tiếng, phát ra một tiếng cười, Tiết Thanh nói, đánh nhau đương nhiên tốt nhất là lấy nhiều địch ít, đưa tay vỗ vỗ cánh tay của Đốc, có điều đánh nhau với vị thiếu gia này thì không cần thiết nữa, một mình ta có thể đánh thắng hắn, nếu các ngươi ở đây lại không tốt. Đến lúc này rồi còn muốn nói nhiều người ít người công bằng công đạo gì đó sao,